Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Đạo Nghĩa Vi Chi Căn. Converter, Dark Hero, đáng thương ma, muốn làm chó, tiếc rằng người ta căn bản không quan tâm cho tính mệnh. Phược Nhật La ngẩng đầu, con mắt màu đỏ tươi hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ gặp Tiều Phu Thánh Nhân xa xa hướng hắn đi tới. Bốn phía là hủy diệt hàm thành hừng hực liệt hỏa. Vị này thiên sư dẫm lên nham tương từ trong hỏa hoạn đi ra. Phía sau bầu trời là từng đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa la phù thiên mảnh vỡ. Tiều Phu Thánh Nhân rất nhanh liền tới đến phía trước hắn. Trầm giọng nói, Phược Nhật La, người ta ký kết thổ bá ước hẹn lúc. Ngươi nói với ta, muốn diệt Thái Hoàng Thiên cũng không phải là ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Ta lúc ấy không có nói cho ngươi biết, tổ chim bị phá không chứng lành, Thái Hoàng Thiên hủy diệt. Ngươi cho rằng ma tộc liền có thể còn sống sót. Phược Nhật La hung tợn theo dõi hắn. Tê Thanh nói, Vệ Hạp Thành khoảng cách va chạm địa điểm xa nhất, lực phòng ngự mạnh nhất. Trong thành ma tộc có thể tránh thoát lần này va chạm, ta ma tộc sẽ không bởi vậy diệt vong. Tiều Phu Thánh Nhân thương hại nhìn xem hắn, nói, Vệ Hạp Thành bên ngoài đâu? Phược Nhật La hô hô thở hổn hển, Vệ Hạp Thành có thể bảo toàn ma tộc trăm không đủ một. Mặt khác ma tộc tất nhiên đều sắp chết tại trong thiên địa va chạm mạnh, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Hai vạn năm trước, Xích Khê mang theo dị tinh một đường trốn tránh truy sát. Đi vào La Phù Thiên, Xích Khê cùng Xích Minh dư tộc thần nhân đến, để La Phù Thiên trở nên không thể sinh tồn, cho nên các ngươi không thể không hướng Thái Hoàng Thiên ra tay. Tiều Phu Thánh Nhân nói khẽ, như vậy là ai đem Xích Khê cùng những dị tinh kia bước đến La Phù Thiên? Vì sao hoàn toàn là La Phù Thiên? Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua nguyên do? Kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, Xích Minh thời đại địch nhân đến cùng là ai? Chỉ là ngươi không dám nghĩ như vậy, ngươi vẫn như cũ trong lòng còn có một chút huyễn tưởng. Hiện tại, nên ngươi từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại thời điểm. Phược Nhật La cười ha ha, nghiêm nghị nói, bọn họ đích xác là ám toán Xích Minh dư tộc, cũng ám toán ta ma tộc. Bức bách ta ma tộc không thể không cùng Thái Hoàng Thiên khai chiến. Nhưng là ngươi đây, ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Là ngươi chế tạo những huyết tế tế đàn kia. Lâu Vân Khúc chính là dùng những tế đàn này đem La Phù Thiên huyết tế. Ngươi vì sao có thể đào thoát? Kỳ thật, ngươi là một mực chờ đợi đợi người của thiên đình đến đây, cho bọn hắn mượn tay huyết tế La Phù, đem ta bước đến ngươi trong trận doanh đi. Ta không phải người ngu. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn xem hắn, không nhanh không chậm nói, ngươi thật sự không phải người ngu. Ta đích xác cũng có mượn thiên đình chi thủ đưa ngươi bước đến ta trận doanh dự định. Bất quá ngươi nếu như cho là ta không kiến tạo tế đàn, thiên đình liền sẽ không huyết tế La Phù, vậy liền quá đơn thuần. Phược Nhật La trầm mặc không nói. Tiều Phu Thánh Nhân tiếp tục nói, vô luận ta có hay không kiến tạo tế đàn, thiên đình đều sẽ huyết tế La Phù, hủy đi các ngươi ma tộc tổ địa La Phù Thiên, dùng La Phù Thiên đến va chạm Thái Hoàng Thiên, Thái Hoàng Thiên liền sẽ cũng lâm vào tử vong cô quạnh. Không có sinh linh có thể trong này sinh tồn, ma tộc vì cầu sinh tồn sinh sôi, tất nhiên sẽ bị buộc đến Duyên Khang. Thiên đình liền có thể mượn các ngươi tay ma tộc đến san bằng Duyên Khang. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Phược Nhật La chán nản, khàn giọng nói, lúc trước ngươi ta định ra thổ bá ước hẹn lúc, ngươi liền ngờ tới sẽ có hôm nay đi. Ngươi vì sao không nói? Vào hôm nay trước đó, chúng ta là địch nhân, ta vì sao muốn nói? Tiều Phu Thánh Nhân duỗi ra một bàn tay, trầm giọng nói, tại lúc này đằng sau, chúng ta là địch là bạn. Phược Nhật La nhìn bàn tay này có chút chần chờ. Sau một lúc lâu, hai bàn tay trùng điệp giữ tại cùng một chỗ, nghiêng nghiêng rơi xuống La Phù Thiên, rốt cục cùng Thái Hoàng Thiên chạm vào nhau. Linh năng đối thiên kiều bên cạnh, Tần Mục kinh ngạc nhìn La Phù Thiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem ly thành tòa này trải qua chiến hỏa tẩy lễ thần thành bị La Phù Thiên ép thành bột mịn. Chen chúc mà đến Thái Hoàng Thiên thần thông giả ngay tại điên cuồng chen hướng linh năng đối thiên kiều, ngay cả hắn cũng bị chen lấn đứng không vững thân hình. Lẫn nhau chà đạp mọi người giờ phút này không có chiến hữu tình nghĩa. Đều tại thời khắc này ý đồ đào mệnh. Mục Nhi, thôn trưởng, Tư bà bọn người ép ra đám người hướng bên này chen đến. Tần Mục đang cuộn trào trong đám người quay đầu nhìn bọn họ một chút. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta không sao, thật là Phù Thiên rơi xuống chi địa. Đại địa giống như là bị vật nặng đập trúng lưu ly cảnh. Liên miên thổ địa dạn nứt. Bay lên, thổ địa vỡ ra chỗ đã tuôn ra xích hồng nham tương. Hình ảnh này cho người cảm giác là đại địa vậy mà mềm mại như vậy. Yếu đuối như thế, giống như là gợn sóng một dạng bị tung bay trên không trung. Dũng động hướng bốn phương tám hướng ba động, đó là cao tới trăm ngàn dặm bùn đất cùng núi đá hình thành tường. Có lẽ càng phải nói là hỗn hợp có nham tương cùng hỏa diễm gợn sóng. Thậm chí ngay cả cao tới vạn trượng sơn phong cũng thay đổi thành trong gợn sóng một cái không đáng. Chú ý bọt nước, va chạm sinh ra gió lốc ngay tại quét sạch, hủy diệt hết thảy, thiểm điện biến thành cuồng bạo nhất mưa. Theo gió cùng một chỗ thổi hướng bốn phía, lấy cực nhanh tốc độ tuôn hướng Thái Hoàng Thiên tất cả địa phương. Hỏa diễm hình thành mây hình nấm ngay tại hướng trời cao dâng lên. Rất nhanh trùng kích đến quốc sư cùng Duyên Khang thần thông giả tân tân khổ khổ chế tạo mặt trời. Phụ cận, hai viên mặt trời kia giống như là giấy đâm đồng dạng. Ở trong trùng kích chia năm xẻ bầy. Mục Nhi, đi a, thôn trưởng bọn hắn kêu lớn. Nhanh lên tiến vào đối thiên kiều. Loại tình hình này, ngươi không sống nổi. Tần Mục ngơ ngác nhìn một màn này. Tư bà phá tan đám người xông lại, lôi kéo tay của hắn không nói lời gì liền hướng trong đối thiên kiều phóng đi. Đối thiên kiều ở trên đều là người, tất cả mọi người đang điên cuồng trèo lên trên, người chen người người dẫm người. Tần Mục bị Tư bà lôi kéo, thất tha thất thểu leo về phía trước. Hắn quay đầu, ánh mắt có chút mê mang. Hắn nhìn thấy từng tôn thần ma ngay tại thiên địa va chạm mạnh bốn phía, đem hết khả năng ngăn cản cỗ diệt thế trùng kích này, ý đồ vì những người ở nơi này tranh thủ cơ hội chạy trốn. Thái Hoàng Thiên cùng huyền không giới thần ma tại trong quang mang sáng tỏ không gì sánh được phá thành mảnh nhỏ, quang mang thiêu đốt thần chỉ nhục thân, đem bọn hắn nhóm lửa, đem bọn hắn bốc hơi, đem bọn hắn hóa thành hư ảo. Cho dù là thần ma, tại lực lượng hủy thiên diệt địa này trước cũng là như thế không có ý nghĩa. Hắn không nhìn thấy một bên khác ma tộc tình huống. La Phù Thiên che kín hắn ánh mắt, nhưng là nghĩ đến tại một bên khác cũng đồng dạng có một nhóm ma thần ngay tại gầm thét. Đang liều mạng, ý đồ ngăn trở thiên địa va chạm sóng xung kích là tộc nhân cầu một chút hy vọng sống. Bọn hắn biết rõ chính mình cho dù là ma thần cũng vô lực chống cự. Nhưng vì tộc nhân bọn hắn cam nguyện liều mạng một lần. Ta không sao, ta không sao, Tần Mục lẩm bẩm nói. Thái Hoàng Thiên xong, không kịp rút đi đám người cũng xong rồi. Cùng bọn hắn tranh đấu 20,000 năm lâu ma tộc. Chỉ sợ cũng xong rồi. Lúc này, hắn thấy được sơ tổ nhân hoàng. Nam nhân trong 2 vạn năm trước sinh tử tồn vong chiến đấu chạy trốn này. Giờ phút này từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai thế giới va chạm chi địa phía trước. Sơ tổ đang đối kháng với hai thế giới va chạm lẫn nhau hủy diệt năng lượng. Vì linh năng đối thiên kiều kéo dài thời gian, Công pháp của hắn là Thiên Địa Tâm Thánh Quyết, ấn pháp là Thiên Địa Ấn Pháp. Hắn đứng tại trong dòng lũ Địa Thủy Phong Hỏa Hủy Thiên Diệt Địa. Trong thoáng chốc dường như về tới 2 vạn năm trước trong trận chiến dịch kia. Chính mình trong hoảng hốt tựa hồ trở thành 2 vạn năm trước chính mình kia. Chỉ là lần này, hắn không có trốn. Công pháp của hắn ấn pháp, chính là vì ứng đối hình ảnh này. Chính là muốn là sụp đổ thiên địa lập tâm. Chính là muốn vì lê dân bách tính lập mệnh. Tần Mục nhìn xa xa nam nhân kia. Hắn lần đầu tiên thấy sơ tổ tinh thần phấn chấn lại như thế nghiêm túc dáng vẻ. Sơ tổ thiên địa ấn pháp chính là vì ứng đối thiên khuynh địa phúc tràng diện. Thiên địa ấn pháp ngăn trở phun trào địa thủy phong hòa. Là ngay tại phóng tới linh năng đối thiên kiều đám người tranh thủ để chạy trối chết thời gian. Đột nhiên, linh năng đối thiên kiều chấn động kịch liệt. Tế đàn mặt ngoài phù văn lốp bốp nổ tung. Các loại thần kim thần liệu chế tạo bộ kiện bắt đầu đứt đoạn. Trong tế đàn truyền đến trận trận đứt gãy âm thanh, Tần Mục sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị quát, cầu muốn sụp, tất cả mọi người không muốn đi vào, mau lui lại đi ra. Cầu muốn sụp, thanh âm của hắn rất lớn, vang vọng bốn phía, nhưng dù vậy, mọi người hay là điên cuồng hướng trong linh năng đối thiên kiều phóng đi. Nhưng vào lúc này, linh năng đối thiên kiều đột nhiên sụp đổ. Xông lên bầu trời quang mang trong phút chốc biến mất, vô số nửa người từ không trung rớt xuống. Trên bầu trời viên dị tinh kia đã có đại bộ phận tiến vào duyên khang. Còn lại một chút tinh thần giống như là một ngụm bát bị phong bế không gian tại chỉ một thoáng cắt. Xuống, đoạn chỗ vuông vức không gì sánh được, bị cắt đi tàn tinh từ trên bầu trời rơi xuống, rất nhanh càng lúc càng lớn. Sắp nhập vào Thái Hoàng Thiên, Tần Mục trong lòng một mảnh lạnh buốt. Trên bầu trời rất nhiều chỉ còn lại có nửa người thần thông giả giống như là như hạt mưa nện ở phá. Toái linh năng đối thiên kiều bốn phía, đó là người chưa từng truyền tống đến duyên khang. Tại không gian khép kín một sát na bị cắt thành hai nửa. Bọn hắn một nửa thân thể lưu tại Thái Hoàng Thiên, một nửa thân thể lưu tại duyên khang. Làm sao bây giờ? Có người khóc ra thành tiếng, giống như là bất lực hài tử, khàn cả giọng, làm sao bây giờ? Không có cầu, chúng ta phải chết ở chỗ này. Thiên băng địa liệt, thiên thạch như mưa, địa thủy phong hỏa còn tại phun trào, mãnh liệt đến cực điểm, một bức tận thế cảnh tượng, sơ tổ nhân hoàng vẫn như cũ cản ở nơi đó. Một ấn lại một ấn thiên địa ấn pháp thi triển đi ra. Một mình đối kháng hủy thiên diệt địa trùng kích. Vị này khai hoàng thời đại hoàng tử đã bị mệt mỏi thổ huyết. Trước ngực vạt áo vết máu loang lổ. Linh năng đối thiên kiều bốn phía thần thông giả sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Toàn bộ nhờ hắn ngăn trở chính diện mà đến sóng xung kích. Nhưng mà cứ theo đà này, sơ tổ nhân hoàng sớm muộn sẽ bị mệt chết. Đột nhiên, Bàng Ngọc chân thần bay lên tiến đến, nghiêm nghị nói, đều đi theo ta. Hắn đi vào sơ tổ nhân hoàng bên người, cùng sơ tổ liên thủ đối kháng trùng kích, cao giọng nói, lưu lại ta Thái Hoàng Thiên mầm rễ. Tang Diệp tôn thần bọn người ngẩn ngơ, lập tức nhao nhao xông lên phía trước, vờn quanh tại chung quanh bọn họ. Liều mạng cùng trong hủy diệt thiên địa đối kháng. Thôn trưởng, đô tể, cầm điếc mấy người cũng ở trong đó. Mã Như Lai cũng xuất lĩnh chúng tăng gia nhập trong đó. Đạo môn lão đạo sĩ, Ngọc Kinh lão tiên nhân, Duyên Khang tướng quân, quốc công, nhao nhao tiến lên, liều tính mạng ngăn cản, bảo vệ Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang thần thông giả. Một cái dẫn theo cái dương thiếu niên trong đám người đi ra, hướng chư thần đi đến. Người thọt sắc mặt kịch biến, kêu lên, Tinh Ngạn, người lúc này xuống tay với chúng ta, lão tử trộm ngươi tổ tông 18 đời mộ tổ. Thiếu niên kia không nói một lời, buông xuống cái dương, bên hông một đầu chân long đai lưng bay ra, Tinh Ngạn thân hiện ma thần thân thể, cùng mọi người liên thủ ngăn cản trùng kích. Tần Mục cao giọng nói, tất cả người còn sống, đi theo ta. Hắn đi thẳng về phía trước, thần thông giả khác đi theo hắn, lảo đảo tiến lên. Tần Mục đi vào sơ tổ bên người, liều mạng thi triển thần thông, đối kháng trùng kích. Mặt khác đến hàng vạn mà tính thần thông giả trong lồng ngực từng luồng nhiệt huyết phun. Chào, riêng phần mình thi triển thần thông, hóa thành từng mặt đại thuẫn, liều mạng chống cự, thị khí sở bàng bạc. Trong hủy thiên diệt địa trùng kích, chỉ nghe phóng khoáng không bị cản trở thô kệch tiếng ca truyền đến. Thị khí sở bàng bạc, lẫm liệt vạn cổ tôn, đương kỳ quán nhật nguyệt, sinh tử an túc luận. Đó là đồ tể, hào hiệp bỏ mặc, cho dù là sống chết trước mắt, vẫn như cũ ngăn không được hắn phong thái. Tần Mục trong lồng ngực hào khí phun trào, phun một cái chính là khuấy động bay lên. Địa duy dựa vào lập, thiên chủ dựa vào tôn, tam cương thực hệ mệnh. Đồ tể cười ha ha, trường ngâm kết thúc công việc, đạo nghĩa vi chi căn, chú một mù lòa lấy long thác thần thương đối kháng trùng kích. Hừ lạnh một tiếng, tao tình, chú một, thi từ trích từ văn thiên tường chính khí ca. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.